Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Nhân Tộc Vực Bảo, Thự Quang Chi Dương, 3. Sau đó, vị này Phong Hải Quận Quận Trưởng Đại Nhân, sẽ thành Phong Hải Quận bên trong trí cao vô thượng tồn tại. Nhất ngôn nhất hành, nhưng quyết vô số sinh tử. Tam Đại Cung, hết thảy tu sĩ, tất cả chấp kiếm giả, cũng đem nghe lệnh của hắn. Phong Hải Quận 13 châu bên trong, bất luận tông môn gì, bất kỳ thế lực nào, quận trưởng một đạo pháp chỉ, liền có thể hủy diệt, càng sẽ có Phong Hải Quận khí vận gia trì, bao phủ hắn thân, làm hắn tu vi đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích, đi đến một cái tương đối đỉnh phong trình độ, nhất quận chi đỉnh. Mà tại có như vậy quyền lợi đồng thời, cũng cần trả giá tương ứng chức trách, cái kia chính là thủ hộ nhân tộc, thủ hộ Phong Hải Quận. Về phần mới quận trưởng nhân tuyển, mặc dù không có công bố ra, nhưng Phong Hải Quận bên trong gần như mỗi một người đều có thể tưởng tượng ra được. Bởi vì toàn bộ Phong Hải Quận tại kinh lịch nhiều như vậy biến cố đằng sau, để lại duy nhất cố chuẩn bị tư cách người, chỉ có quận thừa, mà quận thừa tự thân có tố đan đại công đức, vạn dân kính ngưỡng, càng là tại thời kỳ chiến tranh nơm nớp nghiệp nghiệp, thủ hộ hậu phương, đồng thời tại thất hoàng tử đến về sau, vì Phong Hải Quận tiến hành rất nhiều tranh thủ, cái này một khoản bút, đều lưu trong mắt thế nhân tâm bên trong, thâm thụ kính yêu. Giống như chấp kiếm cung cung chủ vẫn còn, cái kia cung chủ tự nhiên là đệ nhất nhân tuyển, cho dù là cái khác hai cung cung chủ, cũng đồng dạng có tư cách, nhưng bây giờ, chỉ còn lại có quận thừa, hắn chẳng những là mọi người chủ tâm cốt, trở thành lão phái Phong Hải Quận đại biểu, sở dĩ, hắn trở thành quận trưởng, tại tất cả mọi người nhìn lại, bị chi không thẹn. Chuyện đương nhiên, Hứa Thanh tại trong kiếm các cũng hiểu biết việc này. Hắn vẫn như cụ uống rượu, một bình tiếp lấy một bình. Còn có 9 ngày liền là một tháng. 9 ngày sau ta liền có thể hồi trở lại thất huyết đồng. Ta muốn trở về bái phỏng thoáng cái tử, huyền thượng tiên, còn có Linh Nhi nơi đó. Trước khi ta đi muốn đi xem, nàng phải chăng tỉnh lại. Còn có sư tôn bên kia, cũng không biết luyện ra cái gì, nhưng nhất định là bảo vật. Hứa Thanh nhẹ giọng đề ngữ, đại sư huynh về sau còn có rất nhiều đại sự muốn làm. Cũng không biết cái tiếp theo là cái gì, ta cũng phải thật tốt tu luyện, cố gắng tăng lên chính mình. Đã nói cái này nhất thế đồng hành, tổng không tốt kém quá nhiều, lôi đội mộ phần, muốn đi quét qua. Bách đại sư mộ, muốn đi bái nhất bái, còn có Lục gia bia, muốn đi lau một chút, quá nhiều chuyện muốn làm, còn có Hoàng Nham bên kia, cũng không biết hiện tại như thế nào, hắn đến cùng cái gì thân phận, ta còn chưa từng cuối cùng xác định. Huyết luyện tử lão tổ niên kỷ cũng lớn, còn có Trương Tam, sư huynh, còn có Ngôn Ngôn cùng Đinh Tuyết, rất lâu không gặp. Ta có nhiều chuyện như vậy muốn làm, thực tế không thể tiếp tục lưu tại quận đô, cũng không thể làm một chút xúc động sự tình. Hứa Thanh uống xong một ngụm rượu lớn, không sai, là như vậy, ta tu vi quá yếu, ta chống không nổi đại sơn. Phong Hải Quận chiến tranh ta tham dự, đối với nơi này, cũng không có tiếc nuối. Chấp kiếm giả, ta khả năng không thích hợp, cũng không có gì. Ta vốn là theo một cái người nhỏ tại cái này tàn khốc thế giới bên trong dãy giụa sống sót. Rất nhiều chuyện, ta không quản được, ta từ nhỏ đến lớn hy vọng, không phải liền là sống tiếp sao? Hảo hảo còn sống, Hứa Thanh cúi đầu, tiếp tục uống rượu, một mực uống đến cự ly sư tôn yêu cầu hồi trở lại thất huyết đồng thời gian. Chỉ còn lại 7 ngày, mà cái này một ngày cũng là Phong Hải Quận đại điển ngày. Hứa Thanh nguyên bản không có ý định đi, hắn muốn đợi đến 7 ngày sau, cùng đội trưởng trực tiếp ly khai. có thể hắn cũng không biết vì cái gì. Làm Phong Hải quận tiếng chuông quanh quẩn lúc, làm chấp kiếm cung lệnh kiếm chấn động về sau, hắn vẫn là bản năng buông xuống tửu hồ, yên lặng đi ra kiếm các, đi đến quận đô đô thành, đi tới làm sơ tế tự Phong Hải anh linh trên quảng trường. Người ở đây rất nhiều, nhưng lại chỉnh tề vô cùng. Phong Hải quận tam đại cung toàn bộ quận đô tu sĩ đều đến, trọn vẹn mấy chục vạn người hội tụ ở đây, khí thế như hồng, mà mỗi một cái đều là thần sắc mang theo phấn chấn. Quần ác mới, mắt có chờ mong, trong đó tam cung phó cung chủ cũng là như thế, vẻ u sầu tiêu tán. Cho dù là tham dự chiến tranh chấp kiếm giả, cũng đều từng cái mắt có kích động. Nhân tộc kinh lịch đại thắng, có được tự thân vực bảo, từ đó không còn là thú săn. Cái này hàng loạt tin tức, làm người tinh thần phấn chấn, nội tâm hưng phấn chi ý, sớm đã đạt đến cực hạn. Nhất là Thánh Lan đại vực bây giờ nửa vực thuộc về nhân tộc. Loại này thịnh thế trước nay chưa từng có, lại càng không cần phải nói trở lại thương nghị kết thúc về sau. Thánh Lan tộc nhập vào nhân tộc, coi như là nhân tộc từ đó nhiều một vực chi địa. Mở vài vạn năm tiền lệ, những này đều là để cho người ta kích động chỗ, mà Phong Hải quận cũng sẽ nghênh đón chúng vọng sở quy mới quận trường. Hết thảy, tựa hồ cũng hướng về mỹ hảo khai triển. Giờ phút này trong đám người, đội trưởng cùng Khổng Tường Long, Thanh Thu, Ninh Viêm đều tại, trông thấy Hứa Thanh về sau, đội trưởng tiến lên ôm cổ của hắn, ngửi một cái, biểu lộ kinh ngạc, đây là thế nào, trước đó ta cho ngươi truyền âm, ngươi nói bế quan, làm sao toàn thân mùi rượu ngút trời, uống nhiều như vậy. Hứa Thanh lắc đầu, cười cười, không có việc gì. Đội trưởng nghi hoặc, vừa muốn tiếp tục thăm hỏi lúc, chuông vang quanh quẩn. Thương khung kim long thổ hà, thất thải lấp lánh, thất hoàng tử người mặc hoàng bào, mang theo chín ung ngọc quan, cao cao tại thượng, từ phía trên đi tới, long hành hổ bộ chi gian khí thế như hồng, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hiển thị rõ phong thái. Hắn xuất hiện, lập tức tựu đưa tới đại địa mấy chục vạn người gieo hò. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Thất hoàng tử mỉm cười gật đầu, đi hướng tế đàn thời điểm, phía sau hắn còn đi theo mấy chục người, mỗi một cái đều là mặc quan bào, bên trong có tam đại cung thống soái, có hoàng tộc đại quân tướng soái, trong đó phụ trách tiên cấm chi địa vị kia mang theo mặt nạ huyết yểm đại soái cũng ở trong đó, trừ cái đó ra, còn có quận thưa, hắn hoàn toàn như trước đây. Mang trên mặt ôn hòa, trong mắt lộ ra từ bi, lờ mờ có thể thấy được hắn trong thần sắc, còn có một ít cảm khái chi ý. Tựa hồ nhân tộc thu hoạch được lớn như vậy thắng, với hắn mà nói, rất là vui mừng. Bọn hắn đi tại bầu trời, hướng về tế đàn tới gần, cuối cùng tại tế đàn bên cạnh đứng thẳng, chỉ có hoàng tử từng bước một đến tế đàn đỉnh phong nhất. Đưa lưng về phía huyền u cổ hoàng kia cự đại lại uy nghiêm pho tượng. Hắn nhìn về phía đại địa. Trong chớp mắt, tế đàn xuống mấy chục vạn tu sĩ. Thu sạch thanh, từng cái thần sắc trang trọng. Nhìn qua phía trên hoàng tử. Nhìn qua hắn phía sau huyền u cổ hoàng pho tượng. Hứa Thanh đồng dạng ngẩng đầu. Ngóng nhìn một màn này đồng thời. Hắn tâm tại rung động. Đang dãy giụa, Hứa Thanh đã thành thói quen. Cái này ngày thứ 23, hắn liền là cái này tới. Giờ phút này hắn muốn uống rượu, nhưng bên người không có. Thế là dưới đáy lòng thì thào đê ngữ. Một hồi đại điển kết thúc về sau, muốn đi nhiều mua một chút thảo dược. Còn có còn lại quân công, cũng muốn cái này mấy ngày mau chóng hối đoái xong. Lần tiếp theo đến quận đô đoán chừng muốn rất lâu đằng sau. Còn có pháp khí loại hình vật phẩm, cũng cần mua một chút. Hứa Thanh cố gắng đi suy tư, Mình còn có cái gì muốn tại trước khi đi làm sự tình? Dùng cái này đến áp quyết tâm bên trong dãy dụa lúc. Đứng tại tế đàn bên trên thất hoàng tử, hướng về đại địa mấy chục vạn người, ôm quyền nhất bái, Phong Hải quận hôm nay là ta thủ hộ mà đến, cũng là các ngươi thủ hộ mà đến, là chúng ta cùng một chỗ thủ hộ mà đến. Vạn tháng thuộc về ta, nhưng càng nhiều thuộc cho các ngươi, thuộc về ở tiền tuyến tướng sĩ chém giết nhau bọn họ. Sở dĩ tại cái này hôm nay đại điển bên trên, ta muốn trước bái các ngươi, sau đó các ngươi theo ta cùng nhau đi bái anh linh. Thất hoàng tử thần sắc trang trọng, nói xong quay người mặt hướng chiến trường phương hướng, sâu sắc nhất bái. Hắn thoại ngữ để nơi đây mọi người đều trong lòng dâng lên gợn sóng, bản năng ôm quyền bái đi. Hy vọng nhân tộc ta vĩnh thế bình an, hy vọng nhân tộc ta tái hiện huy hoàng. Thất hoàng tử thanh âm quanh quẩn, thiên địa oanh minh, vân hà cuồn cuộn, tường thụy ra hết, nhĩ can, hai hợp một. Còn có một chương này bên trong, cũng có một cái trước đây chôn phục bút vạch trần mờ. Trong khoảng thời gian này ta nhìn thấy tất cả mọi người đang suy đoán nhân tộc vực bảo. Kỳ thật tại Hứa Thanh đến quận đô trên đường, ta đã nghĩ kỹ đến tiếp sau nhân tộc vực bảo tình tiết. Tại 390 chương, chương tiết tên liền là Mộ Quang tộc mắt. Mộ Quang tộc, lúc ấy có giới thiệu, ta cường điệu điểm ra Mộ Quang tộc con mắt cùng nhân tộc thân mật quan hệ. Đồng thời đến tiếp sau miêu tả Hắc Thiên tộc lúc, cũng đã nói Hắc Thiên tộc nhược điểm, bọn hắn không thích quang cùng nóng, CVT, cầu lượt yêu thích và hoa. Hình ảnh từ Huyền Thượng Thanh đăng ảnh thứ 18, linh ảnh, https://bom.so/jnzfgs. Hết chương.